Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 635, trước chặt một cái. Đấu Phù Thế nhìn xem Ly Hồn trên thân mấy cái lỗ nhỏ. Phát hiện vậy mà khép lại không ít. Nữ nhân này thật đúng là thần kỳ a. Bất quá nhìn thấy y phục kia vô cùng bẩn, vẫn là giúp nàng thay đổi đi, miễn cho đem chính mình giường cho làm bẩn. Tấm thảm cũng là khó tẩy a. Tôn thượng muốn chính mình đến bảo hộ nàng, hiện tại biến thành chiếu cố nàng thật sự là phiền phức a. Ra khỏi phòng, Đấu Phù Thế bắt đầu nấu nước, sau đó tìm mấy món đổi giặt quần áo đi ra. Cái này thức tuy nhiên cũ kỹ một điểm, trước cho nàng chấp nhận dùng đến đi, miễn cho nói mình hẹp hòi. Sắp mở nước đổ ra, Đấu Phù Thế thăm dò sâu cạn ấm, hơi ngược lại một điểm nước lạnh, không sai biệt lắm tốt. Lúc này Ly Hồn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía một cái, hơi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế trọng yếu hơn. Chỉ cần mấy giờ, chờ chính mình tốt, các người hết thảy đều phải chết. Nhất là vừa mới nam nhân kia, vậy mà đối với mình lại thân lại sờ, còn sờ chính mình thai ký, nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Nam nhân liền không có một cái tốt. Ngươi tỉnh a. Đấu Phù Thế bưng cái chậu đi tới, khẽ cười nói. Ly Hồn gắt gao nhìn chằm chằm Đấu Phù Thế, tốt giống như vậy có thể đem Đấu Phù Thế cho nhìn chết giống như. Muốn ra âm thanh mắng hắn, nhưng là hô không ra. Ngươi ánh mắt này có chút không đúng, ta thế nhưng là cứu ngươi, còn đem ngươi mang đến. Nói Đấu Phù Thế liền đem chậu gỗ để dưới đất, cầm lấy trên vai khăn mặt thả trong nước tắm một cái. Ly Hồn nhìn lấy Đấu Phù Thế cử động, chăm chú nhăn lại liễu mi. Đây là muốn làm gì? Đấu Phù Thế đem khăn mặt bóp làm, cẩn thận nói ra, ta nhìn thân thể ngươi có chút bẩn, sở dĩ liền tốt tâm lau cho ngươi xoa. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho ngươi làm bẩn giường, rất khó tẩy. Ly Hồn khóe miệng hơi hơi run rẩy, ai mà thèm ngươi a? Cút cho ta, thân thể ta cũng là ngươi loại nam nhân này có thể đụng sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Ly Hồn chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ra đến, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, ai cũng có bị đánh thảm thời điểm. Ta kéo ngươi tay, nếu như ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vương bát đản, chờ ta tốt, nhất định phải giết ngươi. Đấu Phù Thế gặp Ly Hồn còn không nói lời nào, trong lòng cảm thán a, nữ nhân này liền là muốn cho chính mình chiếm tiện nghi. Cho là ta không biết sao ta Đấu Phù Thế cũng nghiêm túc nam nhân. Nếu không phải tôn thượng có mệnh lệnh, làm sao có thể cùng ngươi có liên hệ đây? Nhẹ nhàng nắm chặt Ly Hồn tay nhỏ, Đấu Phù Thế bắt đầu cẩn thận lau này trên ngón tay cho bụi. Liền cả ngón tay giáp đều không buông tha. Tay người thật xinh đẹp. Đấu Phù Thế không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này Ly Hồn thủ trưởng cực kỳ nhọn mảnh, mà lại mềm mại, sờ tới sờ lui rất có xúc cảm. Đấu Phù Thế cũng không khỏi đỏ mặt. Còn là lần đầu tiên sờ nữ hài tử tay, có chút thẹn thùng. Ly Hồn đều giận đến toàn thân phát run. Cái này hỗn đản vậy mà tại đùa bỡn bàn tay của mình. Biến thái, nhìn xem Ly Hồn này hơi hơi hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ. Đấu Phù Thế càng làm hại hơn xấu hổ. Cái này cô nam quả nữ, sai lầm đây đều là nhiệm vụ mà thôi. Đem Ly Hồn tay áo xốc lên, Đấu Phù Thế không khỏi cảm thán một tiếng. Thật trắng, nghe được Đấu Phù Thế câu nói này, Ly Hồn kém chút lại phải tức ngất đi, thậm chí cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Coi như nam nhân này đối với mình làm vài việc, chính mình cũng vô pháp kháng cự. Thật xin lỗi, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Người thật rất xinh đẹp. Đấu Phù Thế vẫn là muốn khẳng định Ly Hồn xinh đẹp. Nguyên lai tức giận ly hồn nghe nói như thế trong lòng hừ lạnh. Người đây không phải nói nhảm sao? Nam nhân cũng sẽ chỉ miệng ba hoa. Gặp nhiều, đem ly hồn cánh tay lau sạch sẽ. Đấu phù thế lại đổi một chậu nước, lau cho ngươi lau mặt, đều là máu, cầm lấy khăn mặt xử lý một chút ly hồn khuôn mặt. Mà ly hồn toàn bộ hành trình bảo trì ánh mắt phun lửa trạng thái. Bốn mắt nhìn nhau, đấu phù thế lập tức quay mặt qua chỗ khác, mặt mũi này lau sạch sẽ sau càng xinh đẹp hơn. Đấu phù thế, ngươi muốn ổn định, không thể bị địch nhân mị hoặc. Nàng hiện tại khẳng định là tại dụ hoặc chính mình. Cái kia quần áo ngươi đều phá, ta cho ngươi tìm một bộ mới, thuận tiện giúp ngươi xoa trà sát người. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là xuất phát từ hảo tâm mà thôi. Nếu như ngươi không muốn lời nói, liền nói một câu, chính ngươi xoa liền tốt. Ly hồn rất nhớ đại hô một tiếng xéo đi, nhưng phát ra tới thanh âm thật là anh. Đấu phù thế giật mình, vội vàng nói, ta không phải tùy tiện như vậy nam nhân, nếu như ngươi muốn cùng ta kết giao lời nói, phải từ từ đến, không thể quá mau. Ly hồn, hiện tại giống như té xỉu a, tại sao có thể có vô sỉ như vậy nam nhân, thật tốt tuyệt vọng a, ngươi yên tâm tốt, trọng yếu bộ vị ta giúp ngươi ngăn lại, sẽ không nhìn. Ly hồn gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hiện tại là hận không thể ăn hắn thịt. Đấu phù thế vẫn là rất lợi hại chính trực, giải khai ly hồn y phục về sau, liền đem trọng yếu bộ vị ngăn cản, cam đoan không nhìn. Ly hồn lúc này đã bỏ đi chống cự, chờ chính mình nghỉ ngơi tốt một đêm, buổi sáng ngày mai liền chặt hắn, thậm chí không cần chờ đến buổi sáng. Thừa dịp chính mình thương bệnh, vậy mà làm ra loại chuyện này, vô sỉ cùng cực, đem ly hồn toàn thân lau sạch sẽ. Đấu phù thế cũng là thở phào, sau đó lại giúp nàng thay đổi quần áo mới. Rõ ràng là một cái cổ điển mỹ nữ, một chút liền bị đấu phù thế biến thành nông thôn phụ nhân. Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon. Đấu phù thế đối ly hồn nói một câu liền ra khỏi phòng, qua một bên khác nghỉ ngơi. Nghe đấu phù thế rời đi thanh âm, ly hồn chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Hiện tại chủ yếu mục đích cũng là khôi phục thực lực, sau đó đem vừa mới nam nhân kia cho chém chết, chặt thành thịt vụn cho chó ăn, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Vì cái mục tiêu này, ly hồn bắt đầu tiến vào minh tưởng trong khôi phục nhanh chóng lấy, mà đấu phù thế tắm rửa liền nằm ở trên giường ngủ. Thật sự là bực bội a, chăn mền làm bẩn, ngày mai vẫn phải tẩy chăn mền. Nếu như mình tìm lão bà lời nói, tuyệt đối phải tìm biết làm cơm hội giặt quần áo loại kia. Nữ nhân này tuy nhiên dáng dấp đẹp mắt, nhưng không phải mình đồ ăn. Nghe nói Hồng ca là cái thê quản nghiêm, trong nhà đều không địa vị, ngẫm lại loại kia khủng bố thời gian, y Hồng ca là thế nào chống được tới, vẫn là tôn thượng nghiêu bức. Hai vị tôn phu nhân xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh hung hãn, tại tôn thượng trước mặt thành thành thật thật, đây mới là chính mình mục tiêu, là một cái giống tôn thượng như thế nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, đấu phù thế liền chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, dù sao một chút nhiều cường lực như vậy lượng, đấu phù thế căn liền không có thích ứng tới, sở dĩ ngủ được phá lệ chìm. Trời tối người yên thời điểm, ly hồn bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nắm nắm tay đầu, thì thào một tiếng, ngươi tự kỳ đến. Không thể không nói ly hồn cái này khôi phục tốc độ rất cường đại, mấy giờ trước còn hấp hối, bây giờ lại toàn bộ tốt. Ngồi dậy, ly hồn đẩy cửa ra, quyết định đi trước đem vừa mới cái này thối nam nhân cho chặt. Ly hồn đi đến giường một bên, nhìn lấy ngủ say đấu phù thế, trong tay ngưng kết ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tản ra hàn mang, phối hợp ly hồn ánh mắt, đấu phù thế chết chắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.